Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3201, Trở Về. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ẩn thân đứng tại đám mây. Đối người phía dưới nói. Đều đang nháo cái. Gì? Nháo cái gì? Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Làm hai phe bầu không khí một trận. Bắt đầu tìm, kiếm người nói chuyện. Khắp nơi nhìn quanh, một đợt tiếp một đợt thần thức khắp nơi xem xét. Ninh Thư sờ sờ không tồn tại dâu nói. Không cần tìm lão hủ. Các ngươi là, không nhìn thấy lão hủ. Đều lúc này còn muốn đánh nhau. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được thiên địa biến đổi lớn sao? Linh, khí đã biến ít, mạt pháp thời đại đều phải đến rồi. Các ngươi còn có tâm tư. Đánh nhau, linh khí bị thái thúc thu liễm. Từng chút đến hướng mặt ngoài. Phóng, những này linh khí có thể kiên trì thời gian rất lâu. Đầy đủ vị diện, kiên trì thời gian rất lâu. Tế thủy lưu trường nha. Thế nhưng là đối với vị diện những này người tu luyện. Liền tương đối khổ bức. Linh khí liền phóng ra đến rồi nhiều như vậy. Nhưng là rất nhiều người tu. Luyện đều cần linh khí. Tu luyện về sau thế tất càng thêm khó khăn. Hiện tại tu luyện cùng cưỡi tên lửa ống đồng dạng, về sau tích lũy một chút linh khí quả thực nhật cầu. Người rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh lộ ra thân thể tới. Ma quân đánh giá chung quanh, một đợt lại một đợt tinh thần lực trực tiếp quét nhìn Ninh Thư thân thể, đều là Ninh Thư bởi vì thủy pháp tắc nguyên nhân, căn bản cũng không có người quét hình Ninh Thư vị trí. Bởi vì Ninh Thư đột nhiên tham gia làm trận chiến đấu này có hòa hoãn dấu hiệu, bởi vì lại xuất hiện một cái không rõ mục đích địch nhân. Hơn nữa liền, địch nhân ở nơi nào đều không nhìn thấy. Ninh Thư chép miệng một cái. Tìm ta làm gì? Cảm nhận thiên địa linh khí a. Ninh Thư còn nói thêm. Đừng lại quản kia cái gì mật giai. Nàng đi theo một, cái áo khoác đen nam nhân rời đi. Nàng nói nam nhân kia là nàng đồng hương. Giờ phút này đã không ở cái thế giới này. Kia nữ nhân chính là khách đến từ thiên ngoại. Sớm muộn đều là muốn đi. Nói, chuyện nửa thật nửa giả, mới có thể làm cho người ta tin tưởng. Các ngươi cảm nhận linh khí. Có phải hay không giữa thiên địa linh khí ít đi? Rất nhiều, lập tức có người liền bắt đầu cảm nhận thiên địa linh khí. Phát hiện linh khí, thật ít đi rất nhiều. Nhất là người chung quanh rất nhiều. Chọc khí rất nhiều, thậm chí căn bản là không có làm phiền thu nạp linh khí. Cũng không thể điều động thiên địa linh khí hóa thành công kích. Đây là một, cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là biết cái gì? Ma quân khắp nơi nhìn quanh. Có, bản lĩnh hiện thân. Ninh Thư lắc đầu không có bản lãnh nha. Nhưng là ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy cái kia mật giai chính là tiêu hao thế giới này linh khí. Các, ngươi coi là cùng với nàng song tu. Như thế nào có thể thực lực phi thăng? Nhanh như vậy, nàng kia là đem thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó, lại đem chút ít linh khí quá độ cho các ngươi. Ninh Thư chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Trên thực tế tiêu hao vẫn là thiên địa linh khí. Hiện tại thiên địa linh khí biến ít, đều là bởi vì nàng đem thế giới này linh khí hút đi. Là cái kia vậy. Lên móng chạy thái thúc làm. Nói thực ra, Ninh Thư không biết rõ mật giai vì cái gì có nhiều như vậy năng. Lượng cung cấp cho những nam nhân này. Dựa theo năng lượng đinh luật bảo. Toàn, cũng không nên là như thế này nha. Ninh Thư nói những này. Là không cho những nam nhân này lại nhớ mật giai. Nghĩ về không nhớ thương cũng không quan hệ. Bí mật tùy tiện tìm. Tìm được, nàng nuốt phân. Chỉ cần không đánh nhau liền tốt. Trận này xung đột là bởi vì mật giai. Hiện tại mật giai nhân đều không có ở đây, còn thế nào đánh đi lên? Về sau mọi người cùng nhau khổ bức tu luyện đi. Thiên địa linh khí ít, có linh khí phúc địa động thiên càng là hàng bán chạy. Đừng nghĩ đến đoạt mật giai, nhanh lên thưởng thiên tài địa bảo đi. Linh khí ít, về sau dựng dục ra đến thiên tài địa bảo liền thiếu đi. Thanh Phong Tông lão tổ hỏi, ngươi vì cái gì biết những chuyện này? Ninh Thư ngữ khí phi thường tang thương. Lão hủ chỉ là sống được quá lâu. Một, đôi mắt nhìn thấu quá nhiều. Nhiều lắm, mật giai đã thành thế giới này biến mất. Mạt pháp thời đại liền muốn tiến. Đến, mạt pháp thời đại, mạt pháp thời đại A. Ninh Thư tang thương đến cái vỏ cây già phá mặt đất phát ra thanh âm. Giống, niệm kinh đồng dạng lẩm bẩm mạt pháp thời đại. Thề phải tại những người này. Trong lòng lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Những cái kia thực lực cường đại. Nhưng kiềm chế một chút nha. Tuyệt đối đừng ra tay. Bởi vì các ngươi chính là đương thời mạnh nhất. Về sau không còn có người có thể tu luyện tới các ngươi trình độ này. Mạt pháp thời đại tiến đến. Người tu luyện sẽ càng ngày càng ít. Có thể người tu luyện cũng càng ít. Cố mà chân quý thời gian bây giờ đi. A tịch đi. Ninh Thư nói lượng tin tức nhiều lắm. Một hồi nói là mật giai chạy. Mật giai hút đi rất nhiều linh khí. Cùng với nàng song tu chỉ là nhận được một chút chỗ tốt. Trên thực tế mật giai nhận được chỗ tốt càng nhiều. Cùng mật giai song tu nam nhân lập tức lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Không cam tâm, có điểm oán hận, có phiền muộn, tức giận phẫn nộ, các loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ. Làm vốn dĩ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đến cướp người ma vực đám. Người, hiện tại có điểm muốn đánh đạo trở về phủ. Hiện tại bọn hắn xâm nhập chính phái tông môn nội địa. Mà Thanh Phong Tông cùng những tông môn khác, hiện tại cũng không biết nên, không nên đi tìm mật giai. Nội tâm phi thường phức tạp, Ninh Thư muốn chính là hiệu quả. Nhất cổ tác khí lại mà suy, liền muốn đánh. Tiêu các ngươi muốn đánh nhau tâm tình. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi còn có tâm tình đánh nhau. Nhanh lên. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Nhanh lên thu nạp tài nguyên là căn bản. Đến nỗi có ít người vẫn là đối mặt dai ôm lấy ý nghĩ khác. Vậy đi tìm đi. Muốn chết cũng không tìm tới. Ninh Thư vô hạn tang thương. Có một loại lập tức sẽ chết ngữ khí nói. Các vị, tốt tự lo thân đi. Sau đó liền không nói lời nói. Ghé vào trên đám mây nhìn phía dưới tình huống. Đã không có đánh nhau cớ. Cái này khiên hẳn là không đánh được đi. Bất quá bầu không khí tương đối xấu hổ chính là. Như vậy xám xịt đi. Quả thực, mất mặt. Nếu không hơi đánh một trận. Ý tứ liền rút lui. Xem hai phe còn nghĩ đánh một trận. Ninh Thư lại sâu kín xuất khẩu. Hiện tại, đánh nhau tiêu hao linh khí. Thật lâu đều thu không trở lại. Vì cái gì không? Ham muốn hòa bình đâu. Nghe lão hủ một lời khuyên. Đừng đánh đứng lên. Vì thế, giới này, cũng vì chính mình linh khí. Thân thể trong không có linh khí. Không có nhiều như vậy linh khí cho hấp. Thu, Ninh Thư thỉnh thoảng nói chuyện. Giống như quỷ mị bình thường. Làm ở đây, cường giả đều phi thường khó chịu. Ma quân lạnh giọng nói. Rốt cuộc là ai? Có, bản lĩnh ra tới. Trốn ở trong góc nói chuyện có gì bản lĩnh? Ninh Thư phiền muộn nói. Ta cũng nghĩ ra hiện. Ta chỉ là một đạo ý thức. Thế, nhưng là không có thân thể. Ta tựa như một trận gió. Thổi đến ngươi hoàng. Hốt, rất nhanh, thiên địa không có linh khí. Ta cũng liền muốn chết. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Ninh Thư đều cảm giác nói khát nước. Lập tức dùng thủy pháp tắc làm ra sạch sẽ. Nước, ùng ục uống mấy miệng lớn. Mới hóa giải khát nước. Người của ma vực đã nghĩ lùi bước. Ma quân khẽ cắn môi. Nói thẳng một câu. Chúng ta đi. Mang đám người lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Thanh Phong Tông bên này cũng không có ngăn cản cái người của ma vực rời đi. Thật sự là không đánh nhau tất yếu. Tự nhiên tiêu hao thực lực. Hết chương.